Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2585, Một Bước Lên Mây 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đi trở về thời điểm. Gặp công chúa chính hướng bên này tới. Ninh Thư cùng Hoa Dương nhanh lên trốn đi. Hoa Dương một bên ôm ngực. Tây Thi phủng tâm bình thường. Mất thăng bằng nói. Vứt xuống hài tử lại đến mộ phần đi. Ninh Thư đuổi theo công chúa. Hoa Dương kéo bị nội thương thân thể đi theo. Công chúa chuyển qua mộ phần. Phát hiện tình huống chung quanh trở nên không giống nhau. Nàng cho nữ nhi tìm một gia đình. Trở lại, chung quanh cây cối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy. Hoài nghi chính mình đi lầm đường. Công chúa biến sắc, khắp nơi tìm kiếm trước đó chôn Liễu Hạo địa phương. Có phải hay không Liễu Hạo thi thể xảy ra vấn đề gì? Công chúa gấp đến độ chảy dòng nước mắt. Tìm được địa phương, thế mà cứ như vậy trực tiếp dùng tay đào. Đào đến ngón tay chảy máu. Bới rất lâu, công chúa hai tay đã là đẫm máu. Rốt cuộc đào đến Liễu Hạo thi thể. Công chúa nhìn thấy trượng phu đầu lâu cùng thân thể là tách ra. Rõ ràng hạ táng thời điểm là toàn bộ cần toàn bộ đuôi. Vì cái gì hiện tại đầu lâu phân ra? À, ôm công chúa Liễu Hạo đầu lâu tê tâm liệt phế khóc lên. Dạng như vậy, tuyệt vọng vừa thống khổ. Sau đó ôm đầu chạy. Ninh Thư đuổi theo sát. Hoa Dương cảm thấy chính mình chạy tạng phủ đau đến muốn mạng, muốn thổ huyết. Ôm công chúa Liễu Hạo đầu lâu đến một chỗ vách núi. Cơ hồ không có nửa điểm dừng lại cùng do dự. Trung thân nhảy lên nhảy xuống. Ninh Thư, mặc dù biết công chúa có tự sát tâm, nhưng là không nghĩ tới kiên quyết như thế, đoán chừng là thấy đầu lâu bị kích thích. Hoa Dương mất thăng bằng trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng phức tạp. Thật vứt xuống chính mình nữ nhi tự sát. Không phải tự sát, đây là tuẫn tình. Ninh Thư xoay người rời đi. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Đem lần này lá trà tốt vải vóc đổi về nhà ăn Tết. Bất quá Hoa Dương bị nội thương. Mặc dù có Ninh Thư linh khí, nhưng là không thể sóc nảy. Cho nên lần này Ninh Thư chính mình đi đổi đồ vật. Hoa Dương cái gì cũng không nói. Lưu tại Sơn Thạch trấn dưỡng thương. Cái này, tâm cơ biểu vốn chính là một cao thủ. Không có chính hành, kết quả võ công so với hắn đều cao. Bình thường gặp được thổ phỉ cái gì xưa nay không ra tới tay. Liền nhìn hắn hự giết người, lương tâm cũng sẽ không bất an sao. Hắn chính là đến giúp đỡ. Kết quả làm hắn cái gì đều làm. Ngược lại là chút điểm đều không khách khí. Ninh Thư biểu thị phi thường oan uổng. Nàng nhiều lần luôn mồm chém đinh chặt. Sắt nói mình là cao thủ. Kết quả không có một cái tin tưởng nàng. Giữa người và người tín nhiệm đâu. Ninh Thư mang theo thương đội hướng quan ngoại đi. Vừa đến mùa đông, quan ngoại gió càng lạnh thấu xương. Đến giao dịch địa điểm, Ninh Thư lấy ra mấy ngụm túi trà bánh. Trà bánh là lá trà áp xúc cùng một chỗ. Loại này lá trà khẳng định không có. Hàng rời lá trà khẩu vị tốt, nhưng là dùng để nấu trà sữa thì rất nhiều. Những này dân tộc du mục thích uống sữa dê. Dùng trà nấu một chút phong vị càng tốt. Trà bánh ngược lại là rất nhanh liền trao đổi. Vải vóc không tốt rời tay. Bởi vì hiện tại là mùa đông. Những này trên người đều mặc thượng da lông. Đối vải vóc nhu cầu không phải rất lớn. Có thể trao đổi Ninh Thư liền giá thấp trao đổi. Thứ nhất vừa đi. Nửa tháng sau mới đến Sơn Thạch Trấn. Lần nữa nhìn thấy Hoa Dương. Sắc mặt của hắn cuối cùng không có nhợt nhạt. Bất quá sắc mặt vẫn là mất thăng bằng. Bản một chương mặt thối. Bất quá Ninh Thư thấy được Hoa Dương trong tay ôm một hài tử. Mặc lông xù một bộ phấn điêu ngọc trác. Ôm chặt cổ của hắn. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này hẳn là công chúa nữ nhi. Hoa Dương như thế nào ôm? Hoa Dương lạnh nhạt nói. Nàng bị ném vào trên mặt tuyết. Công chúa phó thác nhân ra lừa vàng bạc châu báu. Sau đó đem hài tử ném tại đất tuyết trong. Cóng đến thẳng khóc. Ta thực sự không đành lòng. Ninh Thư chỉ là nói. Được, ngươi mang theo đi. Công chúa tự mình chết ngược lại là thoải mái nha. Liền không nghĩ tới chính mình nữ nhi nhỏ như vậy, coi như phó thác, nhân gia làm sao có thể cẩn thận chiếu cố. Có ít người ngay cả chính mình hài tử không yêu, sẽ còn yêu người khác hài tử. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy vứt bỏ hài tử còn có một loại khác khả năng. Chính là biết cô gái này là phản tặc nữ nhi, không dám thu lưu, lại ham một chút tiền tài. Công chúa vừa đi liền ném đi. Trên đường trở về, Hoa Dương rốt cuộc nhịn không được bát quái. Làm sao ngươi biết Liễu Hạo không có chết? Còn có những cái kia đất rung núi chuyển là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cũng một mặt mờ mịt. Ta không biết nha, bất quá ta biết hơn 10 năm trước nha, Liễu Hạo sớm tại nhà ta làm đứa ở. Có một lần cũng là như vậy. Đã chết, liền hô hấp đều không có. Dù sao chính là một người chết, nhưng là liền sống lại. Ta liền đoán rằng lần này là không phải chuyện như thế. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Nói không chừng có người liền có thể khởi tử hoàn sinh đâu. Ninh Thư cũng sớm đã nghĩ kỹ thuyết từ. Kia cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư buông tay. Ta đây cũng không biết. Có lẽ chính là cốt long động, tự nhiên quỷ phủ thần công. Có rất nhiều đồ vật là chúng ta không cách nào hiểu rõ. Hoa Dương không nói gì. Ninh Thư còn nói thêm. Vô luận đối mặt cái gì, chúng ta đều phải bình tĩnh. Hoa Dương chỉ là liếc mắt nhìn nàng một chút. Bình tĩnh đến trực tiếp cầm kiếm chém chính mình trượng phu đầu. Phan lão ca biết chính mình khuê nữ hung tàn như vậy sao? Ninh Thư đối với hắn nói. Không nên đem chuyện này nói cho cha ta biết. Ta, cha người này liền thích dài dòng. Nói chỉ lại sẽ thêm nghĩ. Lại sợ Liễu Hạo, sự tình sẽ liên lụy đều Phan ra. Còn không bằng liền giấu giếm hắn. Hoa Dương chỉ là mất thăng bằng gật đầu. Ninh Thư ngược lại là tin được Hoa Dương nhân phẩm. Những này đi giang hồ, đem thanh danh của mình đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Cùng người như vậy so sánh, nàng liền bị tôn lên càng không có tiết tháo. Mặc dù gắng sức đuổi theo, lúc về đến nhà, vẫn là qua Tết, mùa đông xuất hành, quả thực muốn mạng a, ngủ không có cách nào ngủ. Trời lạnh như vậy, trực tiếp chết cóng. Phan Viên Ngoại vừa nhìn thấy Hoa Dương ôm một hài tử, rất hiếu kỳ hỏi hài tử từ đâu tới. Ninh Thư chỉ nói là nhạt, bị cha mẹ ném đi. Phan Viên Ngoại ồ một tiếng, lại bắt đầu thói quen càm giam. Lần này đi mang hàng so với lần trước thời gian lại dài hơn. Trên đường đi tới chơi sao? Có biết hay không người trong nhà nhiều nữa sốt ruột, nhiều tuyệt vọng, lo lắng nhiều, ăn nhiều không dưới cơm, ngủ không yên. Từ khi nàng hòa ly sau, cảm giác Phan Viên Ngoại trở nên dài dòng thật nhiều. Đoán chừng là sợ chính mình nữ nhi không nghĩ ra, coi như ra ngoài chạy hàng, cũng là vì giải quyết phiền muộn trong lòng. Ninh Thư lấy ra cho Phan Viên Ngoại chuẩn bị lễ vật, là tái ngoại rượu thuốc, lại cho Tiểu Thúy một đầu ngọc thạch vòng tay. Đưa thứ gì, người phải thật tốt trong nhà, ta an tâm. Phan Viên Ngoại mặt mày hớn hở nói. Ninh Thư mỉm cười gật đầu. Vẫn luôn sử gậy gỗ Hoa Dương nói. Phan lão ca, người yên tâm, lệnh viện công phu cũng không tệ lắm. Chỉ ít hành tẩu giang hồ là không có vấn đề. Phan Viên Ngoại cùng Tiểu Thúy một mặt không tin. Nàng một cái nữ nhi ra, có thể có điểm võ công gì? Ninh Thư đối Hoa Dương buông tay. Xem đi, nói thật có đôi khi chính là không ai tin tưởng. Thật rất tuyệt vọng nha. Hết chương.